Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 427. Một tháng sau, trạng vạng tối, canh Tân Thành, một nhà nào đó quán trà. Tù Ngưu cuối cùng phẩm một miệng trà. Đối với trước mặt Đái Mộc Bạch nói. Hoàng tử điện hạ, hôm nay ta cùng ngài trò chuyện rất vui sướng. Bây giờ sắc trời dần dần muộn. Ta nghĩ vẫn là lần sau trò chuyện tiếp a. Đái Mộc Bạch dừng lại một chút. Làm bộ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Sau đó một bộ hơi có vẻ kinh ngạc bộ dáng. Đứng lên tràn ngập áy náy nói. Thật sự là không có ý tứ. Ta không nghĩ tới đã muộn như vậy. Tù Ngưu tiền bối. Thứ lỗi. Ta tiễn đưa ngài. Không cần. Hoàng tử điện hạ thân phận tôn quý. Chính ta trở về là được. Tù Ngưu nói dứt lời đi cái cáo biệt lễ. Liền đi ra quán trà. Đái Mộc Bạch nhìn xem Tù Ngưu triệt để rời đi tầm mắt của mình về sau. Trong nháy mắt như chút được gánh nặng ngồi vào vị trí bên trên. Miệng lớn thở hổn hển. Rất rõ ràng. Hắn hoàn toàn không cách nào tựa như tiến hành những cái kia quan phương thức giao lưu. Mộc Bạch, tình huống thế nào? Có chiếm được cái gì tin tức hữu dụng sao? Lúc này, Đường Tam cùng Phất Lan Đức xuất hiện sau lưng Đái Mộc Bạch. Phía trước bọn hắn ngồi ở trong quán trà Đái Mộc Bạch có thể nhìn thấy mà Tù Ngưu không nhìn. Thấy vị trí bên trên. Một mực là bọn hắn không ngừng tự cấp Đái Mộc Bạch tiến hành đủ loại nhắc nhở. Đặc biệt là Phất Lan Đức cái này kẻ ra đời. Thậm chí tại mỗi lần Đái Mộc Bạch cùng Tù Ngưu trước khi gặp mặt đều sẽ chuẩn bị cho hắn lời kịch. Chỉ là Đái Mộc Bạch tại giọng quan phương diện này thiên phú ước chừng bằng không. Mặc dù có Phất Lan Đức chuẩn bị lời kịch vẫn là ở lần thứ nhất cùng Tù Ngưu huyên thuyên thời điểm. Vẫn như cũ xảy ra đại vấn đề. Nếu không phải Tù Ngưu tính cách thật tốt. Hơn nữa Đái Mộc Bạch thân phận đủ cao. Đái Mộc Bạch muốn thông qua cùng Tù Ngưu giao hảo cùng Tư Ân Điện có liên hệ sự tình đã sớm thất bại. Bởi vậy, tại về sau mấy lần Đái Mộc Bạch cùng Tù Ngưu đi ra tiến hành đủ loại xúc tiến quan hệ hoạt động. Thời điểm, Phất Lan Đức một mực muốn ở đây. Đái Mộc Bạch lắc đầu, uống một ngụm trà làm dịu một chút trong lòng tâm tình khẩn trương. Nói như thế nào đây? Cái kia gọi Tù Ngưu thật sự là quá hiểu. Ta hôm nay dựa theo viện trưởng ngươi gần nhất dạy mới phương thức đều thử qua. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần dính đến cùng Tư Ân Điện tương quan sự tình. Hắn liền dùng một chút xảo diệu thoại thuật đem câu chuyện cho rời đi. Mỗi lần chờ ta phát hiện thời điểm, chủ đề cũng không biết lệch đi nơi nào. Đường Tam nhìn trước mắt Đái Mộc Bạch, trong mắt lóe lên một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Nếu như nói lại phải khó nghe một điểm, chính là cảm thấy Đái Mộc Bạch tại cùng người đàm phán. Giao lưu phương diện này quả thực là bùn nhão không dính lên tường được. Nếu như còn muốn dựa vào Đái Mộc Bạch đi nghe ngóng Tư Ân Điện tin tức, hắn cảm giác mình đời này đều không biện pháp biết mình lão sư tình huống. Dựa núi đỗ, cầu người không bằng cầu mình. Cùng hắn thông qua người khác đến hiểu rõ tin tức. Ta còn không bằng dựa vào chính mình đi nghe ngóng. Đường Tam hồi tưởng đến chính mình kiếp trước. Thân là đường môn giờ phút này lúc thi hành nhiệm vụ tình cảnh. Nắm chặt song quyền. Không phải liền là điều tra tình báo sao. Ta kiếp trước không biết ẩn vào bao nhiêu cái thế lực lớn cứ điểm điều tra tình báo thậm chí mục. Tiêu ám sát. Nương tựa theo ta từ đường môn kia được đến đủ loại công pháp và võ công. Cái này Tư Ân Điện ta chưa chắc liền đi không được. Đường phân cách sáng sớm. Cổ bảo. Tầng thứ nhất. Mặc Lâm gian phòng bên trong. Từng đợt thanh thúy tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên. Đang cáo biệt Cổ Nguyệt Na cùng lưu luyến không rời Thu Nhi về sau. Mặc Lâm mang theo học sinh trở về sát lục chi đô tiến hành xuống một cái giai đoạn huấn luyện. Mặc Lâm mình. Trừ tiếp tục mỗi ngày đi một chút địa ngục bậc thang bên ngoài. Cơ hồ đem hơn phân nửa thời gian nhàn rỗi đều đặt ở chế tạo cùng mình khí võ hồn phi công đem đối. Ứng pháp khí bên trên. Tại Cheng một tiếng về sau. Mặc Lâm để xuống trong tay chùy rèn đúc. Đem vừa chế tạo tốt bộ kiện đặt ở cái khác chế tạo tốt bộ kiện chung quanh. Cũng chỉnh tề sắp xếp tốt. Rút ra ghế đá. Mạc Lâm đặt mông ngồi ở phía trên, lại bận việc một buổi tối. Cho dù là hắn cũng cảm thấy mệt nhọc, đang ăn thức ăn vật về sau, nhắm mắt đợi chờ mình hoàn toàn hấp thu đồ ăn khôi phục thể lực cùng hồn lực. Nghỉ ngơi một hồi về sau, Mạc Lâm mở mắt ra, nhìn xem phía trước mặt chính mình hoa một tháng chế tạo đủ loại tinh vi bộ kiện. Thở dài một tiếng, không nghĩ tới vẫn là không đủ a. Cho dù là có được toàn bộ sát lục chi đô kim loại tài nguyên, có thể đạt đến Mạc Lâm muốn cầu kim loại lượng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Mạc Lâm vẫn là đánh giá cao sát lục chi đô có khả năng đạt được kim loại phẩm chất. Bất quá cũng nói không lên không hợp lý. Giảng đạo lý, cái này sát lục chi đô phải không pháp chi đô tụ tập địa phương. Bọn hắn cũng đều là một đường bị đuổi giết lấy chạy đến nơi đây. Vũ khí trong tay là thượng phẩm xác suất thật sự là quá thấp. Một số thời khắc, số lượng nhiều cũng không đại biểu chất lượng liền có thể đi lên. Nghĩ chỉ dựa vào nơi này kim loại đến chế tạo chính mình bản mệnh pháp khí, cuối cùng đi ra pháp khí phẩm chất nhất định là không được. Hơn nữa nơi này còn không có đầy đủ chuyên nghiệp hỏa lô, lại thêm vật liệu phẩm chất không được. Mặc dù có thần cơ bách luyện cái này bát kỳ kỹ, cuối cùng chế tạo ra đến cũng không phải là cấp cao nhất pháp khí. Nhìn lên tới, đánh ở đây tạo pháp khí cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Mạc Lâm thầm nghĩ nói, bất quá, vừa vặn thời gian một tháng lại đến, là thời điểm mang học sinh của mình đi ra thông gió. Đồng thời có thể nhân cơ hội này về canh Tân Thành nhìn một chút. Mình có thể tìm một chút cần kim loại vật liệu, cũng trong đó hoàn thành chế tạo cùng bộ phận luyện chế. Đồng thời học sinh của mình ra đô tại canh Tân Thành phụ cận, bọn hắn cũng có thể về thăm nhà một chút, thăm hỏi một chút mấy tháng không thấy cha mẹ. Năm cái tiểu hồn thú cũng không là cái gì khó xử lý phiền phức. Trong nguyên tắc Đường Tam liền thường xuyên mang theo biến thành hồn thú con non hình thái tiểu vũ, chạy khắp nơi. Trước mắt xem như Mạc Lâm cùng Tuyết Đế học sinh năm cái tiểu hồn thú cũng không có lớn bao nhiêu. Đi đến thành thị cùng trong thôn nhỏ cũng sẽ không gây nên cái gì khủng hoảng. Mạc Lâm quy hoạch tốt về sau một tháng việc cần phải làm, liền nghĩ đến rời đi trước cuối cùng khiêu chiến một chút địa ngục bậc thang. Hắn bây giờ tại võ hồn bám thân dưới tình huống đã đột phá 800 cấp cực hạn. Đánh vỡ địa ngục bậc thang ghi chép, cũng cảm nhận được trừ áp lực áp chế cùng trọng lực gấp bội bên ngoài mặt khác hai cái đi bắp tinh. Thần quấy nhiễu cùng cơ bản mộc lớn nóng bức. Tại đến 512 cấp bậc thang về sau Mạc Lâm cảm nhận được một mực có loại vật kỳ quái đang không ngừng quấy nhiễu tinh thần của mình. Đồng thời mỗi một cấp tăng lên cường độ phi thường khoa trương. Cho dù là Mạc Lâm loại tinh thần này cùng linh hồn cường độ, tại 800 cấp thời điểm đều có thể bị can nhiễu đến. Nhưng là, kia tại hơn 700 cấp bậc thang về sau xuất hiện nóng bức liền không rủ nhìn. Mạc Lâm vốn là ăn qua liệt hỏa hạnh kiều sơ, nhiệt độ biến hóa vốn là không cách nào cho Mạc Lâm mang đến bao lớn ảnh hưởng. Lại thêm cái này nhiệt độ chủ yếu nguồn gốc tất nhiên đáy dung nham nguyên tố, đất cùng hỏa nguyên tố. Mạc Lâm nương tựa theo ứng long võ hồn cung cấp nguyên tố lực tương tác cùng lực khống chế. Hắn thậm chí có thể làm cho nhiệt độ hạ xuống, đem cái này đi bắp trực tiếp cho tiêu. Lần này, Mạc Lâm đã đi đến 937 cấp địa phương mới dừng lại lựa chọn trở về. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.